Chương 512, Đại mất thiên tài phong phạm. Khoáng Vân Thành hộ thành đại trận, chính là một vị trận pháp tông sư lưu lại, có thể công có thể thủ, tiến công lúc, có thể làm điều khiển trận pháp người thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Tứ đại dẫn đầu thực lực, vốn cũng không kém Hạ Hầu Cẩm Luân 5 người, lại được trận pháp chi lực, lập tức chiếm cứ chủ động. Trận pháp nhiều nhất có thể duy trì một canh giờ, giết Diệp Lan Chi thân thể biến thành màu đen, thoáng như một tôn bóng mờ thể, qua lại trong hư không, trong tay nhanh chóng vung ra 23 căn ngân châm. Nghiêm Vô Úy phản ứng cũng không chậm, nhưng chỉ là chặn lại trong đó 19 căn ngân châm, có khác 4 căn đâm rách hắn hộ thể cương khí, đâm nhập thể nội, làm hắn khí huyết quay cuồng. Thanh Long Phi Thiên thân thể dựa thế lui lại, Nghiêm Vô Úy đại kích đảo ra, một đạo thanh mang từ trên không bay xuống, hơn hết đánh xuyên vẹn vẹn một đạo lưu tại chỗ bóng mờ thể. Ta ở chỗ này đây. Diệp Lan Chi trong tay nhiều một cây truy thủ, âm hiểm cười hung hăng đâm xuống, binh khí sâu vào thân thể thanh âm bên trong. Nghiêm Vô Úy ngực chảy máu, lảo đảo vọt tới trước. Một bên khác, Mạc Trường Tình độc chiến viên Thu Sinh, đồng dạng rất nhanh chiếm cứ lợi thế, thường thường một đao bổ ra, đối phương nhất định phải lấy 2 đao, 3 đao mới có thể triệt tiêu. Đối mặt ngày xưa người yêu, Ngải Văn Tường hạ thủ vô tình, Thủy Thiên kiếm quyết tại hắn thi triển dưới, uy lực mạnh hơn Ngải Văn Thiến đầu chỉ gấp đôi. Mỗi một sợi gợn sóng thủy quang xông ra, mặt đất đều bị gọt sạch một tầng. Bạch Tích Tích một đôi đầu ngón tay nhanh chóng cầm ra, nhưng vẫn nhanh hơn hết kiếm quang, hai tay háo vỡ vụn, cánh tay nhuốm máu. Du Hạc lấy một chọi hai, đồng thời nên chiến Hạ Hầu Cẩm Luân cùng Trương Cảnh Dực, trầm tĩnh đến làm cho người sợ hãi. Thân thể của hắn giống như biến thành một đoàn không thực chất mây, Trương Cảnh Dực công kích mấy lần đánh hụt, ngược lại bị nó bức lui, vốn là thụ thương Hạ Hầu Cẩm Luân vậy ăn vào đau khổ, chỉ có thể gian nan nên chiến. Tiên bối, ngươi còn không ra. Chờ đến khi nào lại là một lần sau khi va chạm, Hạ Hầu Cẩm Luân rút lui 20 bước, đối bốn phía hô to. Hạ Hầu tiểu tử, quả nhiên bị ngươi cho tính trúng, lão phu phục ngươi. Ngay tại hộ thành đại trận bao phủ nội bộ, một bóng người từ không tới có, đột ngột địa xuất hiện, nó khinh công độ cao, lệnh Diệp Lan Chi mí mắt một trận nhảy lên kịch liệt. Đó là một cái lao hói đầu đầu, trên mặt ngũ quan đều chen một lượn, xấu vô cùng, con mắt nhìn về phía chỗ nào. Chỗ nào không khi đều phảng phất âm lạnh lên. Tôn giả cấp cao thủ Du Hạc trùng điệp thở ra một hơi. Đối phương tu vi khí tức, đạt đến long quan cảnh cựu trọng đỉnh phong, mà vừa mới thể hiện ra ảnh chi chân ý, rõ ràng cũng đạt tới 6 thành, hẳn là yếu nhất cấp 1 tôn giả cấp cao thủ. Đối phương hẳn là đã sớm tới, nếu không không có khả năng xông vào trong trận. Vậy chỉ có loại cao thủ này, mới có thể giấu giếm được bọn hắn tứ đại dẫn đầu cảm giác. 2 thành chi chiến. Tôn giả cấp cao thủ không được tham gia Hạ Hầu Cẩm Luân, ngươi công nhiên trái với quy củ, không sợ nhận Huyền Vũ Châu các đại môn phái chế tài sao? Mạc Trường Tình phẫn nộ địa hét dầm lên. Công nhiên ha ha ha, chờ đem hộ thành đại trận lực lượng áp xúc đến cùng một chỗ, dẫn đến trận pháp khí tức quan đồng, ngoại giới chi người vô pháp thăm dò, chỉ cần giết các ngươi, ai có thể biết? Hạ Hầu Cẩm Luân đắc ý cười nói. Tôn giả cấp cao thủ trong giang hồ cực kỳ hiếm thấy. Mà tinh thông ảnh chi chân ý tôn giả cấp cao thủ, càng là phượng mao lân giác. May mắn là, ảnh tôn giả chính là ông ngoại hắn một vị bằng hữu, hắn mới có cơ hội mời đến người này. Đương nhiên, việc này hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Hạ Hầu huynh, đều nói ngươi làm việc trăm không một để lọt, cực kỳ thận trọng, huynh đệ lần này hoàn toàn phục. Vốn đã tuyệt vọng Nghiêm Vô Úy đồng dạng cười mạ bắt đầu. Vị kia lao hói đầu đầu tồn tại, liền hắn cũng không biết. Hơn hết lúc này không phải so đo thời điểm, giết Du Hạc mấy người so cái gì đều trọng yếu. Hạ Hầu công tử, người đáp ứng lao phu sự tình cũng không nên đổi ý không để ý tới sẽ ở trận mấy người, lao hói đầu đầu chỉ là nhìn xem Hạ Hầu Cẩm Luân. Tiền bối yên tâm, ta như đổi ý, ngươi chỉ cần rũ ra chuyện hôm nay, tất có thể làm ta thân bại danh liệt. Hạ Hầu Cẩm Luân đường. Gật gật đầu, lao hói đầu đầu nhìn về phía Du Hạc. Ánh mắt giống như nhìn chằm chằm một người chết, ngươi mặc dù thụ thương, nhưng công lực cao nhất, trước hết từ ngươi bắt đầu đi. Không biết là thanh âm nhanh vẫn là động tác nhanh, đám người chỉ thấy, Du Hạc vừa mới lui về phía sau một bước, ảnh tôn giả tay khô gầy đã chộp tới bả vai hắn, mang theo xuyên thủng hết thể sắc bén. Sầu vân thảm đạm sát chiêu thi triển, Du Hạc hai tay cùng lúc đánh về phía đối phương, bốn phía vân khí không ở tràn ngập, mang theo bi thảm hương vị. Có chút ý tứ. Hơn hết còn chưa đủ. Ảnh tôn giả thân thể nhoáng một cái, đầu tiên là lùi lại, lại tiếp tục lấy càng nhanh chóng hơn độ vọt tới trước, tại ven đường ném ra một đạo thật dài nhạt ảnh, móng vuốt trùng điệp móc ra, thật địa đánh vào Du Hạc đón đỡ phía trước trên hai tay. Du Hạc sắc mặt trắng nhợt, đạp đạp lùi về sau 7 bước. Luận tu vi, hắn so ảnh tôn giả thấp 2 trọng, vòng chân ý, so với đối phương thấp nhất trọng, theo lý thuyết, lấy hắn thiên phú, không đến mức chênh lệch lớn như vậy. Nhưng kỳ thật không phải. Cái gọi là tôn giả thứ nhất điều kiện tiên quyết, chính là long quan cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, mà trên thực tế, trong giang hồ sớm có công luận, chỉ có đem một môn nhất lưu hạ phẩm nội công tu luyện tới viên mãn, tu vi mới có thể đạt tới long quan cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nói cách khác, Du Hạc tu vi, chân ý, thậm chí nội công cảnh giới, toàn bộ thấp đối phương một ngăn, cái này mới là chênh lệch khổng lồ như thế nguyên nhân chỗ. Càng không nên quên, có thể trở thành tôn giả, đại biểu ảnh tôn giả bản thân lì hệ nở là cái hiếm có thiên tài. Tôn giả không hổ là tôn giả, hơn hết muốn giết ta, vậy không dễ dàng như vậy. Du Chiêu vây tay một cái, mọi người tại đây bỗng nhiên phát hiện, trên người hắn khí tức đang nhanh chóng tăng vọt. Cùng lúc đó, gia trì tại ngải văn tường ba người trên thân trận pháp chi lực, thì bị rút lấy hơn phân nửa. Huyễn ảnh tuyệt mệnh thủ. Ảnh tôn giả một tay đánh ra, trường ảnh điểm từ 8 đường tiến công, để cho người ta không phân rõ hư thực. Sầu vân thảm đạo. Vẫn như cũ là sát chiêu, nhưng lần này, Du Hạc thân bên trên vân khí chi trọng, cơ hồ ảnh hưởng đến chúng tâm linh người, trong nháy mắt che mất đánh tới trường ảnh. Hai người rất nhanh đấu đến cùng một chỗ. Có đại bộ phận điểm trận pháp chi lực gia trì, Du Hạc dũng mãnh vô cùng, dần dần chế trụ ảnh tôn giả, thế nhưng là ảnh tôn giả hết sức giảo hoạt, không ngừng lấy khinh công né tránh quanh co, sửng sốt kéo lại Du Hạc. Uống rượu độc giải khát mà thôi, bắt lấy cơ hội, giết hắn cho ta nhóm. Hạ Hầu Cẩm Luân trước tiên xông lên, toàn thân kim mang lập lòe. Thanh Long xuất hải, đao phá vạn trọng sơn. Huyền âm ngưng khí, Thiên Cương trưởng. Nghiêm Vô Úy, Viên Thu Sinh, Trương Cảnh Dực cùng Bạch Tích Tích bốn người, đồng dạng không cam lòng lạc hậu. Có ảnh tôn giả kiềm chế lại Du Hạc, bọn hắn 5 người liên thủ, nếu như còn giết bất tử cơ hồ không có trận pháp chi lực ra chỉ ngải văn tường 3 người, thật có thể mua khối đầu hũ đâm chết tính toán. Đáng chết. Diệp Lan Chi sắc mặt vô cùng khó coi. Hộ thành đại trận một khi thôi động, liền không cách nào chủ động bỏ, hội duy trì khoảng một canh giờ, lúc trước hắn còn ngại thời gian quá ngắn. Bây giờ lại hận không thể lập tức đi. Chỉ có kiên trì đến trận pháp biến mất, ngoại giới người mới có thể thấy rõ bọn hắn. Đến lúc đó ảnh tôn giả tất nhiên không dám hiện thân, bọn hắn liền có mạng sống cơ hội. Ngài Văn Tường cùng Mạc Trường Tình một mặt kiên quyết, hơn hết nhạt giọng nói mệnh, mà là khai thác du đấu chi pháp, tận lực kéo dài thời gian. Động. Thạch Tiểu Nhạc trong tay cầm một khối màu đo dị thạch, tại nhiệt lực cọ rửa dưới, trong cơ thể hắn tạp chất như là cỏ khô, không ngừng bị đốt cháy thành hư vô. Trọn vẹn 4 ngày thời gian. Trên người hắn khí tức càng ngày càng thuần túy, càng ngày càng cường đại, đến một đoạn thời khắc, rốt cục như thủy triều nước biển, đột nhiên vượt qua một cái đỉnh cao. Thạch Tiểu Nhạc tu vi, vọt thẳng phá long quan cảnh lục trọng, tăng lên tới long quan cảnh thất trọng hậu kỳ. Hai con ngươi mở ra, trong không khí, phảng phất có hai ánh kiếm lóe lên liền biến mất. Hấp thụ sử hạo long quan cảnh thất trọng cương khí về sau, Thạch Tiểu Nhạc tu vi kỳ thật hẳn là cao hơn, bất quá hắn đối cương khí phẩm tư cờ hờ ân tờ yêu cầu quá nghiêm khắc. Sử hạo cương khí, dù sao chỉ là nhất lưu hạ phẩm nội công tu luyện được, bị Thạch Tiểu Nhạc bỏ đi rất lớn một bộ điểm. Nguyên bản ta ngộ tính cao hơn thân thể thiên phú, chân ý cùng cảnh giới võ học tiến độ, xa cao hơn nhiều tu vi, hiện tại sắp trái ngược. Thạch Tiểu Nhạc yên lặng mất cười. Dựa theo trên giang hồ tiêu chuẩn, long quan cảnh thất trọng tu vi, xứng đôi bình thường đều là 2 đến 3 thành đỉnh tiêm chân ý, nếu như là nhất lưu chân ý, thì là 3 đến 4 thành. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc, không thể nghi ngờ liền dẫm lên tiêu chuẩn này dây, đại mất hắn thiên tài phong phạm. Không phải hắn tư chất trở nên kém, thật sự là tu vi tăng lên quá nhanh, không kịp lĩnh ngộ chân ý tính toán, hắn 15 tuổi xuyên qua mà đến, chính thức tu luyện, đến nay hơn hết thời gian 9 năm, liền từ tàng khí cảnh nhị trọng tăng lên tới long quan cảnh thất trọng. Loại tốc độ này, so với võ đế đều không thua bao nhiêu. Nhất là gần nhất một năm, từ long quan cảnh nhị trọng tăng lên tới long quan cảnh thất trọng, tuyệt đối phá thuận thiên đô vô số năm qua ghi chép. Hơn hết đến một bước này, lại muốn lợi dụng hóa duyên hữu đạo đến tăng cao tu vi, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thạch Tiểu Nhạc cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình truyền đến một loại bão hòa ca mở su cờ, đây là thân thể căn cơ theo không kịp tu vi dấu hiệu. Tiếp đó, hắn muốn đem tinh lực đặt ở nền vững chắc cơ sở, tăng lên chân ý cùng cảnh giới võ học bên trên. Cất kỹ màu đo dị thạch, từ hệ thống trong không gian xuất ra áo xanh mặc vào, Thạch Tiểu Nhạc phi thân rời đi hang động, hướng Khoáng Vân Thành phương hướng lao đi. Lấy hắn bây giờ công lực đi đường, hơn 10 dặm địa, không cần quá lâu. Các ngươi hôm nay chết chắc rồi. Nghiêm Vô Úy hai tay phồng lên, hướng hai bên trái phải riêng phần mi nhờ vung ra một đạo kích mang, phanh phanh hai tiếng, bị Ngải Văn Tường lấy trường kiếm ngăn trở, cơ hồ là không điểm lần lượt, Bạch Tích Tích tay dò xét xuống dưới, hung hăng bắt rơi mất Ngải Văn Tường ngực một khối huyết đủ. Cách đó không xa, Mạc Trường Tình bị Trương Cảnh Dực cùng Viên Thu Sinh đồng thời quân lấy, hai người một trước một sau, phong kín nàng đường lui, chính một chút xíu từng bước xâm chiếm nàng sinh mệnh lực. Tình huống khó khăn nhất lại là Diệp Lan Chi. Âm chi chân ý bản thân cùng dương chi chân ý khắc chế lẫn nhau, nhưng hắn trình độ vận dụng kém xa Hạ Hầu Cẩm Luân. Tại đối phương truy kích dưới, một thân biến ảo khó lường khinh công hào không dùng võ chi địa, không đến nửa canh giờ, đã máu me khắp người, khí tức lo sợ. Chẳng lẽ lao ngây thơ muốn vong ta sao? Mấy cái lấp lóe đều bị Hạ Hầu Cẩm Luân sớm phát giác, ngực càng là trúng một trường. Diệp Lan Chi trong mắt dần dần hiện lên một vòng tuyệt vọng lại cực kỳ sắp biến thành điên cuồng cùng ngoan lệ. Muốn chết cùng chết, thiên toàn sắt thân thể xoay tròn, Diệp Lan Chi sinh cơ trở nên cực độ suy sụp, tới tương phản, quanh thân 18 chỗ huyệt đạo lại đột nhiên nâng lên, giống như có đồ vật gì muốn dâng lên mà ra. Nương nương khang, không thể. Cách đó không xa Mạc Trường Tình kêu to, dâng lên thỏ tử hồ bi cảm giác. Diệp Lan Chi người này mặc dù yêu kích động không phải là, nhưng bản tính không xấu, năm đó còn từng liệu mình đã cứu mình. Nếu không qua nhiều năm như thế, thật coi bọn hắn ba người khác ngốc sao cùng ta liều mạng, ngươi đủ tư cách sao? Hạ Hầu Cẩm Luân giữ tận cười, 10 ngón đều dựng, bắn ra 10 đạo kim sắc quang mang. Liên tiếp vỡ vụn âm thanh bên trong, Diệp Lan Chi toàn thân máu tươi, 18 chỗ huyệt đạo có 10 nơi bị xuyên thủng, mặt trắng như tờ giấy địa ngã trên mặt đất. Tám giây trắng, Diệp Lan Chi tốt tính, chẳng biết tốt ở khúc nào. Chắc hai đồng chí có tình cảm với nhau rồi. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.